Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1403. Đại thế giới, thú vị, không nghĩ tới cái này trước mắt bên trên, lại còn có người sẽ đem tâm tư đánh tới trên người của ta. Ngồi xếp bằng ở phong ấn bản tôn nhục, thân đại nguyên vương trước cây. Bạch Mi đưa lưng về phía trưởng lão cao gầy, trước không nên động bọn họ. Năm người đồng thời làm ra giống vậy cử động, nếu là không có nhân phía sau thao túng, sợ là không người trả lời, nghĩ biện pháp tra ra bọn họ sau lưng người là ai. Cần phải mà nói, có thể xin Huyền Kiếm Cung phối hợp các ngươi, lấy được Bạch Mi phân phó. Trưởng lão cao gầy lúc này đáp một tiếng. Xoay người rời đi, xem ra, có người muốn không đợi được. Đối mặt đến đại nguyên vương thủ, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Trong lòng tựa hồ đã có nào đó câu trả lời, nhằm vào Triệu Liên Sinh năm người điều tra. Ở trưởng lão cao gầy lấy được mệnh lệnh sau đó, liền bí mật bắt đầu. Nhưng là theo điều tra không ngừng đi sâu vào. Huyền Kiếm Cung thậm chí đem năm người này tổ tông 8 đời cũng tra xét đi ra. Nhưng là vẫn không có tìm tới một tia. Năm người này cấu kết người ngoài vết tích. Nhìn đặt ở trước mặt một phần báo cáo. Huyền Kiếm Cung cùng trưởng lão cao gầy cũng mặt lộ nghi ngờ. Kết quả là người nào? Có thể có cao siêu như vậy bản lãnh. Có thể đem sự tình làm giọt nước không lọt. Liền một chút vết tích cũng không có để lại. Không có thể tra được năm người đến tột cùng là bị cái gì âm thầm thao túng. Phụ trách chuyện này trưởng lão cao gầy chỉ có thể một bên kéo năm người. Để cho bọn họ sẽ không phát hiện chính mình hành vi đã bị phát hiện. Vừa tiếp tục điều tra. Ở Thục Sơn nội bộ điều tra Triệu Liên Sinh năm người đồng thời. Diệt thế Hắc Liên đang ở ngựa không ngừng vó câu bôn tàu ở đông phương vũ trụ thế giới các nơi. Muốn bước ra Tử Tiêu Cung đạo tổ, chỉ có thiên địa mở lại, mà thiên địa mở lại điều kiện tiên quyết, chính là muốn hoàn toàn hoàn thành lần này lượng kiếp, để cho tịch diệt trọng dung toàn bộ thượng giới vũ trụ. Ngồi xếp bằng ở một viên lưu tinh vẫn trên đá, cực nhanh vạch qua từng viên tinh cầu. Diệt thế Hắc Liên minh tư khổ tưởng đến kết quả nên như thế nào tăng nhanh tịch diệt tốc độ tiến lên. Cái này lục thần thương, trực tiếp đem phương pháp nói cho ta biết không được sao. Không muốn cho chính ta nghĩ, lại lãng phí thời gian, lại lãng phí ta ý nghĩ. Chống cằm, diệt thế Hắc Liên trên đầu vô số ý nghĩ va chạm. Tóe ra suy nghĩ trí năng tuệ quang mang. Tịch diệt chính là do trời địa thúc đẩy đại kiếp, trừ phi thánh nhân, nếu không hết thảy ngoại lực đều không pháp can dự. Muốn đẩy tới tịch diệt tốc độ, bản thân liền là một món so với lên trời còn khó hơn sự tình. Không ngừng tiêu hao ý nghĩ sinh ra càng nhiều trí năng tuệ quang hoa. Để suy nghĩ nên như thế nào thúc đẩy tịch diệt đi tiếp. Bỗng nhiên. Diệt thế Hắc Liên ngồi lưu tinh xẹt qua một tòa khổng lồ thế giới bên bờ. Tòa này thế giới cũng không phải là tầm thường tiểu thế giới, mà là thượng giới trong vũ trụ. Số lượng không nhiều lại chiếm cứ địa vị bá chủ 50 đại thế giới một trong. Dừng thân hạ vòng xoáy, diệt thế Hắc Liên đứng dậy ngắm nhìn trước mắt đại thế giới. Tựa như vòng xoáy vậy đại thế giới toàn thân tràn ngập thanh hoàng sắc quang mang. Trận trận vầng sáng bao phủ ở tòa này thế giới bên ngoài. Dựa vào diệt thế Hắc Liên thị lực, mơ hồ có thể nhìn thấy ở tòa này đại thế giới vòng xoáy chính trung ương. Ngồi xếp bằng ở một tôn vô biên to lớn vĩ đại. Toàn thân hướng ra phía ngoài chiếu sáng thanh hoàng sắc quang mang. Vô số tiên nhân Phật Đà ngã ngồi ở xung quanh, luận đạo nói pháp tiếng vây quanh ở bên trang nghiêm đạo nhân. Hơi thở này, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như Phật không phải là Phật, cực kỳ cổ quái mùi vị, đứng lặng ở tòa này đại thế giới bên bờ bên trên. Diệt thế Hắc Liên chóp mũi rung động, đối với cái này tòa đại thế giới lộ ra khí tức. Hơi cảm thấy khiếp sợ. Năm đó tiên thiên hỗn độn đang lúc, hắn đã từng muốn đem thân mình cắm rễ thiên địa vạn đạo bên trong. Cho nên đối với này chư thiên vạn đạo khí hơi thở, hắn cực kỳ quen thuộc, mà giờ khắc này trong lúc vô tình đi ngang qua tòa này đại thế giới, triển hiện ra mùi vị, nhưng là hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, vị đạo hữu kia giá lâm, tại sao nghỉ chân mà không vào môn, ngay tại diệt thế hắc liên chăm chú nhìn đánh giá trước mắt. Này phương lộ ra cổ quái đại sư tỷ là, kia ngồi ngay ngắn ở đại thế giới trung ương trang nghiêm đạo nhân chậm chạp chuyển động con ngươi, cũng nhìn về phía diệt thế hắc liên, bị cái này nhân bình thản lại sáng ngời con ngươi nhìn một cái. Trong lòng diệt thế hắc liên nảy sinh điềm báo, hắc quang chợt lóe, diệt thế hắc liên rời đi tại chỗ trong nháy mắt, một mực che khuất bầu trời bàn tay liền chộp vào bọn hắn mới đứng vị trí. Tái hiện xuất hiện, nhìn hướng chính mình chộp tới bàn tay, diệt thế hắc liên cười lạnh một tiếng, động thủ, sợ ngươi sao? Dưới chân một đóa to lớn hắc liên chi trong hư không sinh ra nở rộ. Diệt thế hắc liên thở một hơi thật dài, phía sau trong hư không, muôn vàn đại đạo hư ảnh hiện lên, thiên địa nổ ầm, hư không chấn động. Một tôn do ngàn loại đại đạo lực tụ hợp mà thành kinh khủng ma thần đột nhiên từ hư không bước dài ra, này ma thần dáng, so với cái này vòng xoáy đại thế giới còn phải to lớn hơn. Hai tay nắm hai cây hiện đầy ma đạo thần văn cương tiên. Ma thần giống giận quảng roi đánh xuống. Cương tiên quá hạ, hư không từng khúc nổ tung. Cổ lực lượng này thực sự quá cường đại. Ngay cả chung quanh những thế giới khác cũng bị ảnh hưởng đến. Không ít thủ hộ ma thần đều phát hiện thân đi ra, cau mày ngăn cản dùng để dư âm. Đạo hiếu tốt đại hỏa tức, mắt thấy kinh khủng kia ma thần cương tiên liền muốn nện ở trên đại thế giới. Ở giữa thế giới kia trang nghiêm đạo nhân ung dung mở miệng, ngay sau đó giơ tay đánh ra một đạo chữ đỏ hoàng đáy phủ lục, chặn lại cương tiên. Cương tiên bị ngăn cản, ma thần há mồm phun ra dâng trào ma hỏa sành sạch như mưa, phọt ra đến hướng đại thế giới hạ xuống. Chỗ đi qua, vô số ma đầu mọc tùm, tê thét lên cùng đánh về phía đại thế giới. Xẹt, hai tay tạo thành một quả giống như là đạo quyết lại giống như Phật ấn quyết. Đạo nhân khẽ quát một tiếng, một vòng bạch kim ánh sáng màu hoàn đột nhiên nổ tung. Hào quang sáng chói thông suốt, bên trong có thể thấy từng viên đặc biệt đường vân rong ruổi trong đó. Bện ra một vài bức huyền ảo hình ảnh. Bạch, hào quang nổ tung, bị này bạch kim hào quang xẹt qua ma hỏa ma đầu rối rít hóa thành bạch mang, dung nhập vào hào quang bên trong. Chờ đến này bạch kim hào quang đem toàn bộ ma hỏa cùng ma đầu tất cả tịnh hóa sau, không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại mở rộng hùng hậu rồi gấp mấy lần, tựa như tinh hoàn một loại. Bạch kim hào quang nặng nề đụng vào kia ma thần sau lưng, chỉnh thính nhức óc trong tiếng ầm ầm, ma thần bị nặng nề đụng ra, màu bạch kim đường vân cũng theo đó khắc ở trên người ma thần. Hơn nữa như phụ cốt chi thư một dạng nhanh chóng ở trên người ma thần lan tràn. Không tới nhất thời bán hội công phu, ma thần mặt thì trở thành một nửa đen một nửa bạch trạng thái quỷ dị. Đen này mặt dữ tợn xấu xí, bạch này mặt lạnh nhạt nhàn nhã. Hai loại hoàn toàn ngược lại, lại phảng phất đồng tông cùng nguyên lực lượng. Ở ma thần thể nây la mở chiến trận, giữa hai bên một bước không để cho, dần dần địa ma thần thân thể bắt đầu gồ lên từng cái chán ghét bọc mủ. Những thứ này bọc mủ không ngừng tan vỡ, nổ tung màu xám chất lỏng, mà mỗi khi một cái tan vỡ, này ma thần thân thể cũng sẽ biến mất một bộ phận. Đợi đến cuối cùng, vốn là so với đại thế giới còn phải khổng lồ sừng sững kinh khủng ma thần, cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu vẫn còn tồn tại. Mà lúc này ma thần trong cơ thể hai cổ lực lượng cũng đã đối chọi gay gắt, kịch đấu rồi cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.